Lục Thương biết nếu mình phản kháng một chút thì chắc chắn sẽ đau khổ hơn nhiều. Hắn không dám, cũng không muốn, không bao giờ muốn bị địa ngục chi tiên đánh nữa. Cứ như vậy, thánh quang của Dương Kỳ lưu truyền toàn thân hắn xong đã khống chế ý thức và tâm linh của hắn. Dần dần hắn đã hoàn toàn thần phục Dương Kỳ rồi. Web phục rốt cục Dương Kỳ đã mở thành công cánh cửa vào 72 huynh đệ, mai một quân cờ sát thủ xuống cạnh Diệp Thiếu. Chẳng qua một quân cờ còn chưa đủ, lấy Lục Thương làm gốc Dương Kỳ sẽ lợi dụng thời gian Diệp Thiếu bế quan khiến càng nhiều người trong 72 huynh đệ thần phục, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình viên tư lệnh Diệp Thiếu kia mà thôi. Hắn tưởng rằng đám tiểu đệ của mình trung thành nhất nhưng hóa ra lại toàn là phản đồ. Dương Kỳ sẽ mượn 72 huynh đệ phối hợp với mình đánh lén, khiến Diệp Thiếu dù thần thông có lớn hơn nữa cũng phải bỏ mạng. Sau khi khiến Lục Thương thần phục, Dương Kỳ cảm thấy mình đã hoàn toàn có thể khiến cho những người khác trong 72 huynh đệ thần phục. Hiện tại dã tâm của hắn rất lớn, khống chế 72 huynh đệ, chẳng khác nào khống chế thế lực của rất nhiều đại thế gia trong Đâu Xuất Thiên Tiên Giới. Thế thì bước hành động tiếp theo của hắn sẽ càng tiện hơn. Đâu Xuất Thiên Hoàng Triều sẽ không bỏ qua cho mình. Trong đó có vô số lão ngoan đồng bán thần, nhân vật tầng 9 hồng thần vô thượng tổ hợp lại có lực uy hiếp lớn đối với mình. Cần phải chém giết hàng phục luyện hóa thành con rối hết hắn mới yên tâm thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa đám lão ngoan đồng trong liên minh hộ đạo cũng có thế lực rất lớn, ngày đó sở dĩ không xuất hiện là bởi có một số lão ngoan đồng đang bế quan. Đợi tới không lâu nữa, bọn họ biết Dương Kỳ không ngờ đã trộm đi thần cách chân thần thì nhất định sẽ giáng xuống liên minh hộ đạo phát động trừng phạt lớn với Dương Kỳ, cho nên hắn phải tiên hạ thủ vi cương. Lục Thương, quỳ xuống. Vâng thưa chủ nhân, Lục Thương lập tức quỳ xuống, thành kính như lục xí. Hiện giờ tất cả linh hồn của hắn đều nằm trong tay Dương Kỳ, đã biến thành tín đồ trung thành, lúc nào tôn thờ Dương Kỳ. Được một nhân vật cường đại như vậy tôn thờ, lập tức chu tiên phân thân của Dương Kỳ tại thiên ngoại thiên tiên giới cảm nhận cũng được tín ngưỡng thức hải bành trướng, tốc độ hấp thu năng lượng của thiên ngoại thiên tiên giới tu luyện càng nhanh hơn. Thể chất và thức hải thật mạnh mẽ to lớn, nếu như vậy tiếp tục chống đối thì ra không thể hàng phục hắn, chỉ có thể đánh chết hắn. Đáng tiếc là bảy ta thật 12 huynh đệ đồng khí liên chi, một khi hắn chết thì Diệp Thiếu sẽ biết ta sẽ thiếu một đòn chí mạng được. Bại lộ, không thể cho Diệp Kỳ thầm nghĩ, Dương. Hiện tại hắn bế quan đi nhóm dịch lãng thánh vương chưa biết. Thần, Lục Thương, giờ ta hỏi ngươi, Diệp Thiếu đang làm gì? Bao giờ xuất quan, Dương Kỳ hỏi, chát, thưa chủ nhân, Diệp Thiếu 3 ngày trước truyền tin cho chúng ta. Hiện tại hắn đang bế quan sâu, bảo 72 huynh đệ chúng ta tìm thời gian hội hợp liên hợp người của Đâu Xuất Thiên Tiên Giới, xâm nhập liên minh hộ đạo nhất định phải nắm giữ quyền lớn của liên minh hộ đạo, sau đó đối phó với người. Lục Thương vội vàng dập đầu. Ta bởi vì bế quan hiện giờ Lục Thương tự tát, là lấy, phạt, trách ngươi, một ta phải hàng phục hết bạn bè huynh đệ của Diệp Thiếu. Đợi tới khi ra thì lập tức tận thế sẽ giáng xuống. Khách, tốt lắm, nói rất chuẩn, ta giờ muốn hàng phục 72 huynh đệ khác xem có biện pháp nào dù người khác tới để ta đánh lén, sau đó đánh cho bọn họ phải hàng phục không? Tụ thì rất nguy hiểm, khó hàng Dương Kỳ nói, trong lòng này tiểu từ không nên quá nhiều. Nếu để 72 huynh đệ tề phục lắm. Lại thầm hoạch định một kế lớn, nghĩ biện pháp, tiểu nhiên hiện giờ có mấy đồng, chuyện sẽ tồi cũng đang nhân bế quang ma giả lăng định. Ta sẽ phát tin tức để bọn họ tới đây gặp thể bắt được cả. Đó là dũng cảm giả Hoàng Vân Vũ, chiến đấu phục là có bọn không hồn, chấn đặt mai giả khúc ta chủ nhân toàn sẽ không hiện giờ bộ suy ta sử dụng. Dương gật, đã như vậy tốt lắm, số thứ của Diệp Thiếu ta sẽ tặng cho ngươi. Kỳ chỉ chốc, chủ họ tới thương xuất Hoàng huynh đệ của triều Đâu Xuất huynh đệ khác thì mình một cái, không phải là trộm. Tiểu nhân dùng từ không đúng, mong chủ nhân thân. Vâng thưa chủ nhân, Lục Thương lát nhân tốt, thể kỳ, cũng Dương, tới rồi, hắn thấy trên trường không đi chính cũng có đặc thù thần cũng có thể đào tẩu rất thoát đâu. Sau, vài lượng chiều, bảy chấn đầu, thì ngươi đã trúng đám tản không quỳ trên mặt hàng ra nên còn chưa đi gặp mặt nhiều chuyện quan trọng cũng đã rõ rồi, hóa ra chủ nhân đã trộm được thần cách chân. Chủ Lục Thương chủ mươi. Không cần, đột người đại gật đầu, Dương nhân, bọn vội nghĩ phục hai hơn động khó giết hết được. Sự nhân ta đã phán ra tiến chỉ nhiên vừa của Lục Thương đều là lo cho Dương Kỳ. Bạc đãi ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần thần cùng kỳ phát họ nói, loại với được VIP Vanden, VN đất tin chết Dương Kỳ tự hào nói, chỉ có 5 người mà không toàn xuất ta, có 5 phát tức bọn liên sau khi lấy thần được đón giải Diệp Thiếu số lão ngoan tỏa với một gia tộc vào trong bao nhiêu niệm âm thầm tới rồi. Mời sao thân đi, cảnh ngoan đồng khí thức đánh pháp tắc vũ quan, ra tin tức. hư không có năm luồng năng lượng cường đại đang phá tan tới, ai nấy đều là giới hạo thần nhưng lực chiến đấu chân ít lão cảnh đó người, để bọn họ lại đây, không hề ẩn đi mà cũng cần ra trụ, họ nhiều ngày hắn chấn động. Có tới 5 người, lập tức tụ tập tới. Bọn thì sau này đánh chế Diệp Thiếu thì lạc với các huynh cách chân thần hay diễn hong thắt công mộng nhập thần cơ mau bấy nhiêu. Đi, hiện giờ đang ở trong hoàng đồng, mà 30 sau bế quan, hiện giờ đều xuất quan rồi. Sinh giới trở ra ngoài, ẩn đi, đa thần là 7 lâu năm, hơn nữa 22 loại thể chất cảnh giới hồng chỉ đánh bại được mà thôi. Bọn họ thành người cho ta một quyền dù là lão ngoan đồng nhất ta sẽ bắt lại toàn chuyên đệ khác đi tới đâu thì có 36 cứ đứng thẳng như vậy. Ta phải ẩn thân đi sao? Hừ, bộ, bọn họ trốn cũng không, cách chương.